Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249. Chương 1249. Giải quyết dứt khoát. Gần nhất 2 ngày, đội tuyển Anh nội bộ xuất hiện rồi một chút nho nhỏ tâm tình chập chờn. Ở Kim Tiger sách ra muốn thay đổi đội tuyển Anh cá biệt cầu thủ thời điểm. Cơ hồ tất cả cầu thủ người người cảm thấy bất an. Tự liền MU cầu thủ cũng đều trong lòng gõ trống. Lo lắng cho mình bị lâm thời đá ra đội tuyển Anh. Chuyện này mang đến chỗ tốt chính là ở sân huấn luyện trên, các cầu thủ biểu hiện càng thêm tích cực nghiêm túc, toàn lực tranh thủ chính mình lưu đội. Tại ngày này buổi sáng huấn luyện trước khi bắt đầu, Kim Tiger ở sân huấn luyện trên cho tất cả cầu thủ phát biểu. Bọn tiểu nhị, liên quan tới ta nói lên thay thế cầu thủ sự tình. Ta biết rõ gần nhất 2 ngày ở đội bóng bên trong nghị luận ầm ĩ. Ta hôm nay hướng mọi người làm sáng tỏ một chút. Ta nói thay thế cầu thủ, chỉ là thay thế đi bị thương cầu thủ mà thôi. Cũng không có nó lo nghĩ của nó. Cho nên hy vọng mọi người buông lỏng tâm tính. Không cần buồn lo vô cớ. Đi qua rồi 2 ngày cân nhắc, ta đã xác định nhân viên điều chỉnh phương án. Đồng thời đã chứng thực tiền đạo Welbeck bởi vì cần muốn dưỡng thương 1 tháng trái phải thời gian, cho nên hắn không cách nào lại tiếp tục tham gia World Cup rồi. Ta đối với cái này biểu thị 10 phần tiếc nuối, mà giữa trận cầu thủ đeo bởi vì được rồi lại bị cảm. Tim phổi xuất hiện rồi một vài vấn đề, vì rồi phòng ngừa cưỡng ép tranh tài đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên hắn cũng đã rời đi rồi quốc gia đội. Lần này thay thế cầu thủ phương án, chỉ dính đến cái này 2 tên cầu thủ, theo những người khác không có quan hệ. Nghe được rồi Kim Tiger lời này, mọi người lập tức đều an tâm rồi không ít. Quá tốt rồi, cuối cùng không có quan hệ gì với chính mình rồi. Bất quá còn có chút người không quá lý giải. Sterling nhỏ giọng đối Vardy nói, Welbeck bị thương, chúng ta đều có thể lý giải. Trừ phi chúng ta có thể giết vào trận chung kết, hắn mới có thể nhận được ra sân cơ hội. Nhưng là khả năng này quá nhỏ. Bất quá đeo giống như chuyện gì à? Nghe nói chỉ là cảm mạo mà thôi. Không nên bị khu trục xuất ngoại nhà đội. Vardy nhìn chung quanh không ai lưu ý đến hắn. Hắn nhỏ giọng nói, từ khi Tiger huấn luyện viên đi tới đội tuyển Anh về sau, đeo vẫn tại đội bóng bên trong 4 phía châm ngòi ly gián. Hắn trắng trợn tuyên truyền Kim Tiger là MU huấn luyện viên chính. Nhất định sẽ đối Liverpool cùng Man City cầu thủ hạ độc thủ. Liên hướng về phía cái này một điểm, hắn cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại đội tuyển Anh bên trong. Sterling gật gật đầu, ngươi nói không sai, đeo bởi vì cùng Kim Tiger mâu thuẫn. Đúng là đội bóng bên trong châm ngòi ly gián. Chúng ta đều là Man City cầu thủ. Hắn tự mình tìm chúng ta nói qua rất nhiều lần, muốn cho chúng ta cùng một chỗ ôm thành đoàn, theo Kim Tiger đối kháng. Nhưng là chúng ta đều không có đáp ứng. May mắn ngươi không có đáp ứng. Không phải hiện tại ngươi cũng có thể trước giờ về nhà nghỉ ngơi đi rồi. Vardy lườm Sterling một chút, nghe lời này, Sterling lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nói cũng đúng à, bất luận các cầu thủ thế nào tự mình nghị luận, Welbeck cùng đeo tất cả đều rời đi rồi quốc gia đội. Welbeck đã từng tự mình đối truyền thông nói, mình quả thật bởi vì thương không cách nào tiếp tục kiên trì. Hắn hết sức coi trọng Kim Tiger dẫn đội nước Anh, chúc phúc đội tuyển Anh có thể ở Nga World Cup trên lấy được thành tích tốt. Nhưng là đeo lại mai danh ẩn tích, không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì Kim Tiger bày mưu đặt kế. FA chuyên môn tìm đeo nói chuyện, chủ tịch trợ lý Nate nói cho đeo, nếu như hắn ở bên ngoài nói lung tung ảnh hưởng đội tuyển Anh, FA sẽ vĩnh viễn đem hắn khai trừ xuất ngoại nhà đội. Ở FA yêu cầu xuống, đeo trong lòng tức giận, nhưng chỉ có thể nín cơn giận, mà đều bị Kim Tiger khu trục ra đội, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách người ngoài, Kim Tiger làm việc dứt khoát lưu loát, trước giờ chặt đứt đội tuyển Anh có thể sẽ nội chiến căn nguyên. Để cho chính mình các cầu thủ bền chắc như thép, mà đeo đến tột cùng là không phải bởi vì thương bệnh rời đi đội tuyển Anh. Tất cả mọi người liền đều không được biết rồi. Một ngày sau đó, Carrick cùng Rooney tất cả đều đi tới rồi đội tuyển Anh. Hướng Kim Tiger đưa tin. Kim Tiger nhìn thấy cái này hai tên cầu thủ, hắn hết sức cao hứng. Carrick là hắn đội trưởng, hắn đối Carrick tình cảm cực sâu, mà Rooney thì là đội tuyển Anh nguyên lão. Hắn nghề nghiệp tinh thần cùng kinh nghiệm, tuyệt đối có thể cho đội tuyển Anh mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mà cái này hai tên cầu thủ là quốc gia đội khách quen. Bọn họ rất nhanh liền dung nhập rồi quốc gia đội. Ở những người tuổi trẻ này bên trong, hai tên lão tướng nhận được rồi bọn họ vốn có tôn kính. Tự liền đội trưởng Kane đối với bọn hắn lễ phép cực kỳ. Mà hai tên lão tướng vậy biết mình tình huống. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng chinh chiến World Cup rồi. Vì rồi thực hiện giấc mộng trong lòng, bọn họ vậy hoàn toàn ủng hộ Kim Tiger chỉ huy cùng an bài. Đội tuyển Anh cảnh sắc an lành. Tối hôm đó, Kim Tiger bớt thời gian đi rồi một lần bệnh viện, thăm hỏi chuẩn bị giải phẫu Southgate. Ngày mai Southgate liền sẽ muốn tiến hành giải phẫu rồi. Mặc dù nói giải phẫu tính an toàn rất cao, đạt tới 95% trở lên, nhưng là Kim Tiger y nguyên trong lòng 10 phần sầu lo. Hắn tin tưởng Southgate cũng sẽ có rất lớn áp lực tâm lý. Cho nên Kim Tiger đi bệnh viện cùng hắn trò chuyện một hồi mà. Cho hắn giải giải tâm rộng. Nhìn thấy Kim Tiger đến, Southgate thật cao hứng. Bất quá hắn y nguyên có chút lo lắng. Tiger, ta bên này không có việc gì. Ngươi còn là nắm chặt thời gian đi xử lý quốc gia đội sự vụ à. Kim Tiger cười nói. Gareth, ngươi yên tâm đi. Đội tuyển Anh hiện tại hết thảy bình thường. Đều là ngươi dẫn đội có phương pháp. Ta hầu như không cần làm cái gì. Các cầu thủ trạng thái đều rất tốt. Ngươi liền không cần quan tâm đội bóng rồi. Southgate lung lay đầu. Tiger, ngươi đừng gạt ta. Đội bóng hiện tại phiền phức cũng không ít. Ngươi tiền nhiệm về sau, đội bóng khẳng định phải dựa theo ngươi chiến thuật đấu pháp đến. Các cầu thủ vậy tất nhiên muốn thích ứng mới đấu pháp. Đây là tất nhiên phải đi ngang qua sự tình. Ta rất yên tâm ngươi năng lực, nhưng là ta lo lắng thời gian không đủ. Hiện tại khoảng cách World Cup càng ngày càng gần. Nếu như các cầu thủ không thể mau chóng thích ứng rèn luyện, đến lúc đó đi rồi Nga, chúng ta còn sẽ có phiền phức. Kim Tiger vì hắn giải sầu. Ngươi yên tâm đi. Ta đều là căn cứ cầu thủ đặc điểm tiến hành hơi điều mà thôi. Cũng không có thay đổi hóa quá lớn. Bọn họ không có vấn đề. Nghe nói ngươi đem Carrick cùng Rooney vẫy tiến quốc gia đội rồi. Đúng vậy à. Welbeck cùng Đeo bị thương rồi. Ta để hai người bọn họ người trở về dưỡng thương rồi. Southgate có nhiều thâm ý mà nhìn xem Kim. Tiger, so với ta bắt đầu, ngươi thật sự là làm việc quả quyết dứt khoát. Welbeck thương bệnh là tình huống đặc biệt. Ta cũng không muốn nói nhiều. Mà Đeo một mực cùng ngươi có mâu thuẫn. Hắn ở đội bóng bên trong người duyên cũng không quá tốt. Lúc trước ngươi đi tới đội bóng làm kỹ thuật cố vấn thời điểm, ta chỉ lo lắng qua các ngươi hai cái người quan hệ. Còn đã từng nghĩ tới thế nào cho các ngươi hóa giải mâu thuẫn. Kim Tiger kiên định mà nói, đối với ta mà nói, cùng hóa giải mâu thuẫn, chẳng để xảy ra mâu thuẫn người biến mất. Ngươi nhìn như bây giờ, Đeo đi rồi, đội bóng hòa hòa khí khí, tốt bao nhiêu. Gareth, ngày mai ngươi liền muốn giải phẫu rồi. Đội bóng cái này khối ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ta từ Nga trở về sau, nhất định sẽ đổi cho ngươi một chi sức chiến đấu siêu cường đội bóng. Ta Kim Tiger nhất định không phụ ngươi nhờ vả.